Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 756 chiến đấu tương đương ngoài thân hóa thân thực lực. Kia hắc y nữ tử mặt mày gian hắc khí hiện lên. Đôi mắt lại là ở Giang Nam nhớ ngoài thân hóa thân thượng dừng lại xuống dưới. Nàng nhìn trong chốc lát kia hóa thân, lại nhìn trong chốc lát Giang Nam nhớ bản tôn. Khóe miệng kia tia ý cười lại là đọng lại ở nơi đó. Chỉ nghe nàng run giọng hỏi. Cô nương rốt cuộc là người phương nào? Giang Nam Như bị kia hắc y nữ tử hỏi sững sờ. Lại thấy này nhìn chính mình ngoài thân hóa thân. Không khỏi nhớ tới phía trước Ngư công tử lời nói. Nàng đột nhiên trong lòng cười thầm. Nói, ta là người phương nào? Chẳng lẽ ngài không rõ ràng lắm sao? Nói xong. Nàng tâm tùy ý chuyển, đột nhiên đem tay phải vừa mới nhất cử, hướng về đỉnh đầu đảo nhỏ làm ra ngũ chảo lôi kéo chi thế. Kia hắc y nữ tử vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Giang Nam nhớ ngoài thân hóa thân, nhưng thấy kia hóa thân thân hình rất là cứng đờ, lại không bàn mà hợp ý nhau bổn môn luyện chế diệu pháp. Nàng càng xem càng kỳ, thấy Giang Nam như bất quá cảnh xuân tươi đẹp xuân xanh, tuổi ấu trĩ. Không khỏi tấm tắc bảo lạ, ai ngờ, kia Giang Nam như thừa dịp chính mình xuất thần. Đột nhiên đối kia đảo nhỏ phía dưới nền động nổi lên tay chân, đảo nhỏ tất nhiên là di chỉ kinh đô. Cuối đời thương bản bộ, đảo nhỏ nền lại là hao phí rất nhiều tâm lực. Di chỉ kinh đô cuối đời thương tu sĩ ở thập vạn đại sơn bên trong. Chảo lấy vô số yêu thú, mới có thể đem kia đảo nhỏ luyện hóa, trôi nổi giữa không trung bên trong. Lúc này nếu là Giang Nam như đối kia nền động tay chân, đảo nhỏ tất nhiên không tồn. Chính cái gọi là, da đã không còn thì lông mọc nơi đâu. Kia nền một hủy, tổng bộ tự nhiên sẽ sụp xuống, nghĩ đến đây. Kia hắc y nữ tử tất nhiên là cả kinh. Vội vàng hướng kia Giang Nam như công kích mà đi. Nàng đang ở nửa đường, lại là hướng về một bên tám người cao giọng quát hỏi nói. Các ngươi mấy cái? Còn sững sờ ở nơi này làm gì? Còn không mau tới hỗ trợ. Kia tám người tự không biết Giang Nam như cùng hắc y nữ tử vì sao giao chiến. Nhưng thấy vậy khi Giang Nam như dục đối kia đảo nhỏ nền xuống tay. Từng người cả kinh, bọn họ không cho phân trần. Liền vây quanh đi lên. Hướng về Giang Nam như công kích mà đi tỉ tỉ. Cẩn thận, Giang Nam như trong lòng thầm kêu một tiếng tới hảo. Trong đầu lại là truyền đến một tiếng mỏng manh động tĩnh. Giang Nam như vội vàng quay đầu lại. Quả thực thấy mây lửa trong mắt chợt lóe. Tưởng là khôi phục một tia thanh minh. Nàng cũng không quay đầu lại. Tay phải vẫn là giơ lên cao. Thân mình run lên kia ngoài thân hóa thân lại là giống như ác quỷ giống nhau. Hướng về địch nhân nhào tới kia ngoài thân hóa thân chính là người đá biến thành. Lúc này bị Giang Nam như ngoại đan nguyên anh khống chế. Chỉ thấy kia ngoài thân hóa thân thân hình mơ hồ, cùng kia hắc y nữ tử chiến đấu tới rồi cùng nhau, cũng quá coi khinh bổn tọa. Cứ nhiên làm bổn tọa cùng này chờ hóa thân đại chiến. Kia hắc y nữ tử đột nhiên nói. Nói xong, kia hắc y nữ tử thân mình chợt lóe, hắc ảnh chớp động, cứ nhiên lướt qua kia ngoài thân hóa thân, hướng về Giang Nam như bản tôn mà đến, mắt thấy địch nhân lập tức liền phải tới rồi trước mắt. Giang Nam nhớ lại là chút nào bất động, chỉ nghe, vèo, một tiếng, kia ngoài thân hóa thân rút ra một phen bảo kiếm thượng kim quang lấp lánh, thiên lại kiếm phong chỗ không thấy một tia ánh sáng, dường như là một hoàng thu thủy giống nhau, đúng là Giang Nam nhớ bằng thân pháp bảo thừa ảnh kiếm. Lúc này ngoại đan nguyên anh linh lực đại trướng, đem kia thừa ảnh kiếm vũ động lên, đều có một phen uy thế. Cứ nhiên so Giang Nam như bản tôn sử dụng càng thêm uy mãnh, hắc y nữ tử thân mình một đốn. Nàng cảm giác được sau lưng nguy hiểm, lại là không dám ở thác đại, chỉ phải đem thân mình một làm, né tránh khai bảo kiếm mũi nhọn. Chỉ là kể từ đó, ngoài thân hóa thân tùy bảo kiếm mà động, lại đem hắc y nữ tử cùng Giang Nam như ngăn cách kia hắc y nữ tử liên tiếp thử vài lần. Cứ nhiên không thể xuyên qua ngoài thân hóa thân phòng hộ. Trong lòng không khỏi nói thầm lên, lúc này chỉ là đối phương một cái ngoài thân hóa thân mà thôi. Nếu là cường công, hắc y nữ tử tự phó có thể xung phong mà qua. Rồi lại kiêng kỵ giang nam như bản tôn thực lực. Nhất thời không dám quá mức tiến lên. Hết chương.